Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương kết. Đợi ăn bài hảo trong chiều hết thảy công việc sau, đã là năm thứ hai đầu xuân tới, Tiêu Tục lấy Bắc Tuần vì lấy cớ, dính Niêm Hồ Hồ theo sát chính mình mang thai tức phụ về nhà mẹ đẻ đi. Nhân Trường Xanh là cái trong bụng ôm long tể tử quý giá nhân nhi. Mọi người liền cố ý chậm lại hành trình. Bởi vậy dọc theo con đường này ngược lại là khiến Trường Xanh lãnh hội đến vẫn luôn chưa từng cần. Thận thưởng thức qua phong thổ, tráng lệ sơn hà, một đường cứ như vậy du sơn ngoạn thủy chậm rãi đi trước. Trường Xanh thích ý đều nhanh quên mình là một phụ nữ mang thai. Có lẽ là bởi vì chính mình là yêu duyên cớ, Trường Xanh cảm giác mình ngay cả mang thai đều là không giống bình thường. Nghe Diêm Vô Vọng nói, bình thường nhân loại phụ nữ mang thai tại vận lên bao nhiêu cũng có chút chịu tội. Nhưng nàng hoàn toàn không có. Ăn nha nha hương, khẩu vị tốt được ghê gớm, da thịt càng thêm tái tuyết, giống lột xác quen thuộc trứng gà. Cả người tương đối chi trước kia càng là nét mặt tỏa sáng. Hào quang diệu người, nếu không phải là nàng hơi hơi lộ ra bụng đang nhắc nhở mình bây giờ trong bụng giả bộ hóa nhi. Nàng nói không chừng liền đi lên cây hái đào, xuống sông bắt ngư, nói tóm lại, Trường Xanh về nhà mẹ đẻ cuộc hành trình là cực thoải mái thú vị. Trừ bên người không có lúc nào là không không dán một cái tên là đáng ghét, nam nhân. Nam nhân này từ Trường Xanh bị chẩn ra có thai khởi liền không yên tĩnh qua. Vốn mấy người tại bắt đầu mùa đông thời gian là được sớm khởi hành. Nhưng này ra hỏa bảo là muốn vì khởi hành làm chuẩn bị. Kết quả người này chậm chạp củ kết này không thiếu kia không thể thiếu. Đến cuối cùng kia tư thế không biết người còn tưởng rằng hoàng đế tính toán rời đô Bắc Cương. Vẫn lề mề đến năm đầu xuân. Tại Trường Xanh sắp nổi giận bạo tẩu tới, hoàng đế Bắc Tuần ngự giá rốt cuộc là khởi hành, nhưng này Bắc đi dọc theo đường đi, hoàng đế thập phần sinh động hình tượng về phía đại gia diễn dịch cái gì gọi là 30 tuổi mới làm. Cha nam nhân thương không nổi, phàm là Trường Xanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nam nhân này khẩn trương trình độ quả thực có thể cùng có người muốn khiêu hắn long ỷ có liều mạng. Nếu là Trường Xanh nhíu nhíu mày thán thở dài, vậy hắn tuyệt đối có thể ép buộc đến toàn bộ đoàn xe người ngã ngựa đổ. Càng đi về phía trước Trường Xanh lại càng hối hận, nàng vì cái gì lúc trước không có kiên quyết một điểm cự tuyệt nam nhân đồng hành yêu cầu. Quả thực giống như là cho mình giấu cái phiền toái mang ở trên đường. Giống như Trường Xanh nhiều năm trước từ Bắc Cương đi đến Thịnh Kinh một dạng. Mọi người đang ký Dương Thành đi thuyền sửa đi thủy lộ. Chờ tới thuyền, mọi người mới tính cảm thấy thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Bởi vì anh minh thần võ, không gì không làm được hoàng đế bệ hạ lại say tàu. Nhìn xem sắc vàng như nến, ôm ống nhổ phun đến thiên hôn địa ám nam nhân có đau lòng lại có chút may mắn. Ngày hôm đó, Trường Xanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy lại đây. Một bên nam nhân đêm qua phun ra cả đêm, hiện nay chính còn tại nặng nề ngủ. Trường Xanh mở mắt nằm trong chốc lát có chút nhàm chán bực mình. Liền đứng dậy nhẹ nhàng đẩy ra khoang thuyền nhóm tính toán ra ngoài hít thở không khí. Đi lên bong tàu, có lẽ là sắc trời còn sớm duyên cớ. Trên bong tàu vẫn chưa có người nào. Gió xuân nhẹ nhàng quất vào mặt, tươi mát di người. Trường Xanh thở sâu lười biếng duỗi eo, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, tiểu nhỏ nhỏ nhưng là tỉnh ngủ. Lại ngẩng đầu, liền nhìn đến trên bong tàu hơn cá nhân, Yến Thanh đỡ thuyền lan can, trông về phía xa trên mặt nước đang chậm rãi dâng lên mặt trời mọc. Phong Nhi gợi lên hắn y phục quyết bay phất phới, Yến Thanh anh tuấn khuôn mặt chiếu vào mặt trời đỏ lộ ra phải có chút hư ảo. Trường Xanh nghiêng đầu xem, đi qua cùng Yến Thanh sóng vai mà đứng, học Yến Thanh bộ dáng trông về phía xa mặt trời. Yến Thanh quay đầu xem người bên cạnh, nhẹ giọng nói, nương nương sao không nhiều ngủ hồi, sớm như vậy liền khởi. Trường Xanh cười cười, ngủ không được, liền muốn đi ra thông gió. Yến đại nhân sao cũng sớm như vậy khởi. Yến Thanh chuyển phía sau tiếp tục dùng chuyên chú ánh mắt nhìn mặt trời mọc. Thở dài nói, đúng nga, ngủ không được, có quá nhiều sự thể đặt ở trái tim, liền muốn đi ra đi một chút. Trầm mặc sau một lúc lâu, Yến Thanh rốt cục vẫn phải hỏi chôn ở đáy lòng hồi lâu lời nói. Nương nương, nàng, trước khi chết nhưng có từng nhắc tới A Hạnh phụ thân như thế nào? Trường Xanh ngẩn ra, nhìn Yến Thanh tràn đầy chờ mong ánh mắt không biết nên trả lời như thế nào. Khi đó Bạch Cẩm già chỉ tới kịp dùng cuối cùng một hơi hướng nàng ủy thác. Cho nên căn bản không có kia thời gian hướng nàng nhắc tới A Hạnh phụ thân vân vân. Nàng trầm mặc châm trước sau một lúc lâu mở miệng nói. Ta gặp được nàng khi nàng liền không nhanh được. Liều mạng cuối cùng một hơi khiến ta cứu A Hạnh. Sau đó, nàng liền đi, Yến Thanh thật sâu hai mắt nhắm nghiền, Trường Xanh không đành lòng, lại bổ sung thêm, nàng là nhìn thấy A Hạnh được cứu trợ mới cười nhắm mắt lại. Cái khác ta có lẽ không biết, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, A Hạnh là nàng không bỏ xuống được chấp niệm, nay A Hạnh đã muốn nhận tổ quy tông, người đem hắn chiếu cố cùng dưỡng dục phi thường tốt. Bạch tiểu thư linh hồn trên trời nếu là biết, định cũng là có thể vui mừng. Yến Thanh nhìn kia càng lên càng cao mặt trời đỏ, trầm mặc rất lâu sau đó. Cuối cùng hắn xoay đầu lại chiều Trường Xanh lộ ra một cái có chút hư ảo cười. Chỉ tại trong gió lưu lại một câu, như vậy a, tạ nương nương, thần biết, chấm chấm, đến cùng vẫn là đầu mùa xuân. Ngày khởi khi phong như trước có chút lương ý, Trường Xanh sợ thổi lâu lắm thương tổn được trong bụng hài tử. Nhìn Yến Thanh như trước xuất thần ngắm nhìn phương xa, liền cũng không đi quấy rầy hắn. Vô thanh vô tức trở về khoang thuyền, mở ra cửa cabin, trong phòng nam nhân đã muốn tỉnh. Tránh một thân áo sơ mi ngồi ở trên giường không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Sắc mặt vàng như nến. Cau mày, Trường Xanh cho rằng Tiêu Tục còn nhân say tàu khó chịu. Bận rộn đi qua ở trên bàn đổ ly trà xanh đưa cho nam nhân. Hỏi, làm sao, không thoải mái sao, nhưng là còn choáng. Dạ, uống chén trà trước chậm rãi đi. Tiêu Tục không có đi tiếp chén trà, dùng tối đen hai mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Qua hồi lâu mới ủy ủy khuất khuất mở miệng. Chấm đều nhìn thấy, Trường Xanh mãn đầu óc nghi vấn, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Tiêu Tục cọ đứng lên, đáng tiếc có một trận thiên toàn địa chuyển, thật vất vả mới đứng vững, làm cho hắn ở trên khí thế liền nhược đi xuống không thiếu. Chấm nhìn thấy, ngươi cùng Yến Thanh đang nhìn mặt trời mọc, còn đối với hắn cười, hắn cũng đúng ngươi cười, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy. Ngươi đều còn chưa hề bồi chấm cùng nhau ngọt ngào mật mật xem qua mặt trời mọc. Không chỉ như thế, gần nhất còn luôn giống ta, chê ta phiền, gần nhất càng là đúng ta ngay cả cái tiểu ảnh đều không có. Nói cuối cùng quả thực chính là huyết lệ lên án. Trường Xanh bĩu môi, nhìn lên lật cái liếc mắt, rụt tay về, chính mình đem chén kia trà uống một hơi cạn sạch. Sao sao sao Bắc Cương, Vân Kỳ Sơn hạ rừng cây, đây là Trường Xanh khi xa cách nhiều năm như vậy lại đặt chân nơi này. Úp úp thương thương lâm mộc trăm ngàn năm như một ngày đứng lặng ở đây. Này ảnh chụp yên lặng không người rừng cây như Trường Xanh gặp Bạch Cẩm già là lúc. Trường Xanh sử ra một cái truy tung quyết, tìm chính mình năm đó lưu lại tung tích mang người thuận lợi tìm được nàng lúc trước mai táng Bạch. Cẩm già địa phương, lúc trước bởi vì điều kiện hữu hạn, nàng chỉ là đào một hố sâu, đem Bạch Cẩm già vui hào sau xếp thành một cái thổ bao. Dùng chút tảng đá lớn đơn sơ đắp lên áp thật một chút. Đang tìm cái cọc gỗ chém thành hai khúc, nói một nửa thụ tại trước mộ phần tính làm mộ bia. bởi vì lúc ấy còn không biết Bạch Cẩm già tính danh. Trường Sanh Lập là khối không tự bia. Nhiều năm như vậy qua, dầm mưa dãi nắng, kia nửa khối mộ bia đã muốn sâu mọt mục nát, nấm mồ từ lâu dường một nửa, cỏ hoang tùng xanh. May mắn lúc trước Trường Sanh đào hố đủ sâu, mới để cho Bạch Cẩm già miễn thi cốt bại lộ hoang dã. Lần này Liễm Thi Cơ như Ngọc bọn người không có theo tới. Chỉ Yến Thanh hai cha con, Trường Sanh cùng Tiêu Tục, còn có mấy cái mang quan tài muốn giúp đỡ Liễm Thi ám vệ. Đại gia gặp Yến Thanh đứng ở nấm mồ trước trầm mặc không nói. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngay cả A Hạnh cũng hiểu chuyện không có quấy rầy phụ thân. Lại đây rất lâu sau đó, Yến Thanh mới phảng phất từ ngàn vạn suy nghĩ chung giấy giụa đi ra. Hắn dùng tay mạt đem mặt sau đè nặng tiếng nói đối A Hạnh nói. Hoài Sơ, quỳ xuống cho ngươi mẫu thân dập đầu thôi. A Hạnh tức thông minh lại hiểu chuyện. Điểm điểm tiểu đầu nhu thuận quỳ xuống. Đối với kia loang lổ hư thối mộ bia nhận nhận chân chân dập đầu lại ba cái. Yến Thanh nhìn nhi tử động tác mắt sắc nặng nề. Biết A Hạnh đứng dậy. Nàng đối với Tiêu Tục cùng Trường Sanh nói. Hoàng thượng, nương nương, thần muốn mang A Hạnh lại một mình đợi một hồi. Chấm chấm, Tiêu Tục nắm Trường Sanh tay. Hai người không có mục tiêu đi ở trong rừng. Tiêu Tục lẳng lặng nắm Trường Sanh tay. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn Trường Sanh chuyên chú hướng phía trước đi bên cạnh vẻ mặt. Mở miệng, Sanh Sanh, ân, Trường Sanh nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi. Tiêu Tục nhìn nàng, đang nhìn xem nàng dùng một tay còn lại nhẹ vỗ về nhỏ trống bụng. Mắt trong tràn đầy nhu tình, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ nhẹ nhàng hóa làm một câu. Không có gì, may mắn. May mắn bọn họ không có giống Yến Thanh như vậy xinh xinh bỏ qua. Chỉ chưa hối hận phí hoài năm tháng. May mắn cái gì? Trường Sanh không đi đoán tư nam nhân câu kia may mắn sau muốn nói chút. Nàng hiện tại lòng tràn đầy mãn nhãn đều là hồi vân kỳ sơn. Đi thôi, dẫn người đi trông thấy của ta nhà mẹ đẻ người. Tiêu Tục bị Trường Sanh mang theo đi sơn đảo, lại bò tiểu đảo. Lại vòng qua bụi gai cỏ hoang tùng, liền nhìn đến nữ nhân ngựa quen đường cũ đi lại một mảnh trống trải trong rừng. Hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, các người A Xanh ta có trở lại, đều xuất hiện đi, đi, đi, trống rỗng cánh rừng phản ứng gì đều không có, chỉ chưa Trường Sanh lâu dài hồi âm, Trường Sanh có chút nghi hoặc. Gãi gãi đầu, kỳ quái, đều đi đâu? Tiêu Tục đột nhiên vỗ nhẹ Trường Sanh vai, dùng tay chỉ một cái phương hướng ý bảo nàng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, chính oanh long long hướng bên này mãnh liệt mà đến. Cách rất gần, Tiêu Tục mắt càng mở càng lớn, bụi mù bên trong quần ma loạn vũ. Cái gì cũng có gà có áp có tiểu điểu. Có hổ lang có linh hoạt nai, còn có, Tiêu Tục thậm chí còn nhìn thấy một cái như trưởng tay chân kiểu trên mặt đất nhảy cà tưng chạy tới một cái đại bạch củ cải. A Xanh trở lại, A Xanh ngươi rốt cuộc trở về xem chúng ta, còn tưởng rằng ngươi đem ta đều quên đâu, A Xanh ta rất nhớ ngươi nha, ngoặc kép chấm chấm. Nháy mắt hai người liền bị một đoàn chim bay cá nhảy. Hoa cỏ cây cối cho vì cái nghiêm kín. Tiêu Tục thậm chí cũng không kịp bận tâm Trường Sanh liền bị ngập không có ở yêu tinh trong đại quân. Chờ hắn vung khai dương bụi. Thật vất vả ánh mắt khôi phục rõ ràng. Chỉ thấy hắn tức phụ đã muốn khí vũ hiên ngang ngồi trên một đầu gấu mù. Bị vây quanh đi về phía trước đi. Tiêu Tục cứ như vậy sững sờ nhìn. Nhìn kia cuồn cuộn bụi mù dần dần đi xa. Thật lâu chưa có trở về qua thần đến. Ngươi chính là Vân Kỳ Sơn con rể lớn. Đi ở cuối cùng dã mèo rừng yêu nhã lười biếng liếm liếm móng vuốt. Miệng phun nhân ngôn, dùng soi mói ánh mắt vây quanh Tiêu Tục đánh giá một vòng. Tiêu Tục cảm thấy, hắn giống như bị Vẫn Miêu cho ghét bỏ. Đi thôi, con rể lớn, mèo rừng cùng cùng thân mình, ngẩng đầu mà bước ở phía trước cho Tiêu Tục dẫn đường. Tiêu Tục đến Vân Kỳ Sơn đại bản doanh thì một đám yêu ma quỷ quái đang vây quanh Trường Xanh nghe. Nàng đem chân núi nhân gian trải qua, mọi người đều nghe được mùi ngon. Chỉ là sau khi nghe xong, có yêu lại là cảm xúc suy sụp. Tiểu Bách Linh vỗ vỗ cánh ồm ồm nói, nhân gian thú vị là thú vị, nhưng cũng nguy hiểm. A Xanh ngươi không bao giờ có thể trăm ngàn năm tiếp tục tu luyện. Không có lâu dài thọ mệnh, mọi người sớm ở Trường Xanh trở về trước liền nghe trước tiên hồi. Qua núi Hồ Ly nói về Trường Xanh trải qua, nay nghe chim sơn ca như vậy nhắc tới, mọi người ánh mắt bất thiện đồng loạt chiều Tiêu Tục chừng đi. Tiêu Tục rũ mắt xuống, không nói một lời, Trường Xanh đứng lên, cao giọng an ủi đại gia, không có việc gì. Sinh tử có mệnh bất quá dạ trưởng ngắn mà thôi. Một đoạn luân hồi, vài thập niên về sau lại là một hảo hán. Ha ha, như đại gia tương lai tu thành hình người sau nghĩ ta. Có thể tới nhân gian xem ta cục cưng của ta hậu đại. Nói đi qua dắt Tiêu Tục tay, sờ sờ chính mình tròn trịa bụng. Đối Tiêu Tục nghiêng đầu cười cười. Xanh xanh, thực xin lỗi, không cần xin lỗi. Ta từ trước đến nay không hối hận. Chúng ta có kiếp này, có lẽ còn có kiếp sau. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn liền tính tại đây chương kết thúc. Mặt sau sẽ còn bổ mấy cái phiên ngoại. Tiểu nhân nhân sâm muốn tại trong phiên ngoại sinh ra đây tương đương thiên văn này cũng rốt cuộc là muốn kết thúc. Lần đầu tiên viết văn, có thật nhiều chỗ thiếu sót. Cảm tạ tiểu thiên sứ một đường làm bạn đến cuối cùng. Lại kéo một đợt duyên phận đi. Xuân tác giả dự thu văn. Hy vọng tiếp theo bản đại gia không ly khai ta tương đương dấu bé công chúa không sợ dấu lớn. Văn án 1. Kiếp trước, Phương Tử Tử là nhận hết ngàn vạn sủng ái Tĩnh Hòa đế cơ. Cũng là một cái mất nước công chúa. Hoắc Tiêu là bị Tĩnh Hòa đế cơ ngàn vạn sùng bái phò mã. Cũng là một cái khai quốc hoàng đế. Bọn họ, tới chết mới dừng. Kiếp này, Lão Thiên có mắt, Phương Tử Tử thành Lục Tử Tử. Như cũ là nhận hết ngàn vạn sủng ái công chúa. Mà Hoắc Tiêu thành Hoắc Nhị Nghiêu. Một cái, phủ công chúa Mã Nô. Lục Tử Tử hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Hoắc Nhị Nghiêu, ngươi cũng có hôm nay. Một câu, không muốn làm phò mã hoàng đế không phải một cái hảo mã nô. Văn án nhị, Hoắc Tiêu, Tử Tử, chờ ta đi kiến công lập nghiệp. Trả lại ngươi một thế đích thật tâm cùng tôn vinh. Đời này định không phân phụ Lục Tử Tử. Hoắc Tiêu đi đệ nhất ngày, nghĩ hắn. Hoắc Tiêu đi ngày thứ hai, đi hắn nương Hoắc Nhị Nghiêu, lão nương muốn đi dưỡng diện thủ. P.S. Nam chủ thâm tình không cha, nữ chủ không ngu không làm không Bạch Liên, khả yên tâm dùng ăn. Kiếp trước có ngược, kiếp này chủ ngọt, thích ngược thích ngọt tiểu thiên sứ đều có thể dùng ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.